Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454, vào quảng trường. Quyết đấu cận lệ, mặc kệ Hứa Dương làm sao hỏi, Thanh Đồng Bản chỉ là trầm mặc, Hứa Dương không còn biện pháp, chỉ cần Thanh Đồng Bản không muốn nói, hắn là không cách nào ép buộc. Ngay ở Hứa Dương đi về phía trước thời điểm, đột nhiên, chu vi hành lang, sinh ra một trận kịch liệt rung chuyển. Hứa Dương phản ứng cực nhanh, lập tức hai tay kết ấn, đem chân thủy giới phòng hộ lấy ra. Cả người bị một tầng màu thủy lam kết giới, chăm chú gói hàng, trước mắt hành lang đang nhanh chóng xoay tròn. Hứa Dương cảm giác mình giống như là ngoan đồng trong tay viên đạn. Bỗng nhiên hướng về trái. Bỗng nhiên về phía sau, lung tung lan, hắn chỉ có một thân huyền công, nhưng ngay cả chính mình cân bằng, đều không thể nắm giữ. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Dương cắn răng, nhịn được trong đầu truyền đến từng trận choáng váng. Không biết qua bao lâu, hành lang gợn sóng bình tức, Hứa Dương quơ quơ đầu, một lần nữa đứng lên, Thanh Đồng Bản, phương vị loạn điệu. Một lần nữa cho ta chỉ đường. Ma thần Xá Lợi ở nơi nào? Hứa Dương nhìn thấy Thanh Đồng Bản trên vốn là mũi tên tán loạn thành từng cái linh tinh. Phù Văn, mở miệng nói rằng, Thanh Đồng Bản trầm mặc một hồi. Chỉ rõ một phương hướng. Hứa Dương hướng về cái hướng kia tiếp tục tiến lên. Đột nhiên Thanh Đồng Bản đánh chữ nói. Tiểu huyền tử, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đối với Thanh Đồng Bản không đầu không đuôi câu nói này, Hứa Dương không có nghe hiểu. Hắn mở mịt nói, cái gì chuẩn bị? Đối mặt một loại rất đáng sợ quái vật, Thanh Đồng Bản dùng đáng sợ cái từ này, lập tức nói rằng, tuy rằng ta có rất lớn nắm, nó sẽ không xuất hiện ở đây. Thế nhưng một khi xuất hiện, đó chính là bết bát nhất kết cục. Hứa Dương nở nụ cười, Thanh Đồng Bản, tu huyền giả vừa bước lên tu huyền con đường, đời này liền không oán không hối hận. Nếu như không có loại này giác ngộ, vậy còn xông cái gì bí cảnh, sửa cái gì huyền công, trực tiếp tìm rừng sâu núi thẳm, ngồi bất động tu luyện, cho đến lão chết không phải càng tốt hơn. Hứa Dương thực sự nói thật, xác thực có chút tu huyền giả, sợ sệt ở tu huyền giới lang bạt, vật lộn sóng gió. Bọn họ thường thường lựa chọn bế quan tu hành, không màng thế sự, nhưng mà như vậy nhắm mắt làm liều tu hành phương thức, có khả năng đạt được tiến bộ thực sự quá nhỏ. Rất nhiều như vậy tu huyền giả, kết quả cuối cùng là đại nạn đến lúc đó, vẫn không có đột phá cảnh giới, chỉ có thể chết già. Bọn họ mất đi nên có nhuệ khí, thiếu hụt thời khắc sống còn chém giết cảm ngộ. Thanh Đồng Bản không có nói tiếp. Biểu hiện của nó càng ngày càng khác thường. Dọc theo Thanh Đồng Bản chỉ thị phương hướng đi tới, hành lang cũng càng chạy càng rộng. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương dĩ nhiên đi tới một chỗ rộng rãi lòng đất quảng trường. Nơi này lòng đất quảng trường, căn bản không nhìn thấy bờ, liền khung đỉnh đều cực cao cực xa, nhìn không rõ, chỉ có từng cây độ lớn bất nhất cây cột. Trống này một mảnh mênh mông vô biên quảng trường. Những cây cột này cũng rất kỳ lạ. Chúng nó cũng không quy tắc. Có địa phương dày đặc. Có địa phương thưa thớt. Mà trong đó một ít cây cột thậm chí hiện ra nghiêng trạng thái. Để Hứa Dương lo lắng nó có thể hay không gãy vỡ đập xuống. Người nào ở một chỗ cây cột sau khi đột ngột chuyển đi ra một người. Hướng về Hứa Dương phương hướng lớn tiếng quát lớn. Người này trong lòng bàn tay, nâng một đoàn ánh sáng đỏ ngòm, rọi sáng con đường. Tại đây đoàn ánh sáng đỏ ngòm làm nổi bật dưới, Hứa Dương mơ hồ nhìn thấy, mi tâm của người này bên trong, có một viên cổ điển tộc văn, ngự thú tộc cường giả, tựa hồ siêu việt vô địch huyền hoàng cảnh giới, là tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn. Hứa Dương ngay lập tức sẽ đoán được lai lịch của người này. Hắn chính là Cận Lệ, được xưng ngự thú tộc tương lai hy vọng ngôi sao. Dựa vào Hứa Dương trong tay nguồn sáng, Cận Lệ cũng thấy rõ Hứa Dương khuôn mặt. Lúc này Hứa Dương cũng không có sử dụng bất kỳ ngụy trang, cũng không có ở mi tâm khắc lên ngự thú tộc văn. lại là nhân tộc. Cận Lệ quát lên, người lẽ nào chính là Lạc Bạch Thủy? Không đúng, ta nhớ tới có người nhắc qua. Lạc Bạch Thủy là trung niên huyền hoàng, cùng ngươi tuổi tác rất có không phù hợp. Chấm ngoặc kép, cường giả có thể từ đối phương linh hồn trong hơi thở phát hiện tuổi tác đại thể phạm vi. Hứa Dương có thể cảm ứng được. Cận Lệ bây giờ tuổi tác tuyệt không vượt qua 40 tuổi. Đương nhiên, Cận Lệ bị phong ấn ở bí cảnh bên trong 10 vạn năm 5 tháng. Không thể toán ở tuổi tác bên trong, mà Cận Lệ cũng rõ ràng cảm ứng được. Hứa Dương niên kỷ linh tuyệt đối không vượt qua 30 tuổi. Trong nháy mắt, Cận Lệ trong con ngươi liền bắn ra sát cơ nồng nặc. Ở nơi này tuổi tác, liền tu luyện thành đỉnh cao huyền hoàng. Đáng chết, dĩ nhiên so với ta 30 tuổi thời điểm còn muốn ưu tú. Cận Lệ trong lòng thầm nghĩ, coi như Hứa Dương là ngự thú tộc, Cận Lệ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế địa đối với hắn chèn ép, thậm chí tìm cơ hội tiêu diệt. Huống hồ, Hứa Dương là ngự thú tộc kẻ địch, loại này không hề che giấu địch ý. Hứa Dương rất dễ dàng liền cảm ứng được ra, ngươi là Cận Lệ đi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, gặp ta, coi như ngươi xui xẻo, ngự thú tộc tương lai đem giảm thiểu một tên thế tôn cao thủ, ta rất tình nguyện. Câu nói này nên do ta tới nói. Cận Lệ mày kiếm dựng thẳng, hắn cảm nhận được một loại bị nhục nhã, sự phẫn nộ. Chỉ là đỉnh cao huyền hoàng cũng dám ở trước mặt của ta tranh đua miệng lưỡi. Ta giết qua đỉnh cao huyền hoàng so với ngươi đã gặp đều nhiều hơn nha. Ta chỉ giết qua một tên nửa bước thế tôn, chính là ngự thú tộc. Hứa Dương cười nhạt một tiếng, ngươi sẽ là thứ hai. Khoe khoang khí quyển, Cận Lệ cũng không biết Cận Nguyên tin qua đời. Hắn chỉ là cho rằng Hứa Dương đang nổ mà thôi. Lúc này cười lạnh một tiếng, bổ nhào hướng về Hứa Dương. Hắn muốn lấy chân thực lực lượng, đem Hứa Dương cái này mạnh miệng ra hỏa đánh bại. Một quyền đánh ra, ác phong nổi lên bốn phía. Hứa Dương chỉ cảm thấy trước ngực hơi một buồn, lập tức tạo ra cửu trọng thiên cung. Màu vàng óng mậu thổ thiên cung ánh sáng phồng lớn. Hứa Dương một quyền đấu, hai người đồng thời bay ngược về đằng sau. Bình địa một tiếng nổ vang, sóng khí bốc lên. May là nơi này là Lưu Sa chi huyệt, bốn vách tường cứng cỏi cực kỳ. Nếu như đặt ở ngoại giới, chỉ là một chiêu này đấu đều có thể cho đại địa tăng thêm một vài trượng sâu to lớn hố. Được, thật sự có tài. Cận Lệ lui ba bước, chợt đứng vững thế tử, liếm môi một cái, nhân tộc, trở lại. Hứa Dương liền lùi lại bảy bước, mới đứng vững. Hắn là lấy tu vi thật sự đấu, cũng không có triển khai trồng chất bí thuật tăng cường. Đối mặt đổi ra cảnh Cận Lệ, hắn ăn một điểm nhỏ thiệt thòi. Dù sao, chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ. Hừ, Hứa Dương không có triển khai trồng chất bí thuật, chỉ là vì bảo lưu lá bài tẩy mà thôi. Đối mặt Cận Lệ đánh mạnh, hắn lông mày sơn phong dựng đứng. Đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới ánh sáng tăng mạnh, một luồng thế giới lực lượng hướng về Cận Lệ trấn áp mà xuống. Ở tiến vào huyền hoàng đỉnh cao sau khi, Hứa Dương liên tiếp lĩnh ngộ pháp tắc, mô hình thế giới càng ngày càng chân thực, thế giới lực lượng cũng có tăng lên. Cận Lệ tấn công tới quyền thế, bị này cỗ trấn áp lực lượng mạnh mẽ làm cho dừng lại trong nháy mắt công phu. Mà đang ở trong giây lát này, Hứa Dương thân hình giống như quỷ mị lấn đến gần, liên tiếp đánh ra ba đòn đại địa chi quyền. Nhưng thấy quyền ảnh nặng như núi cao, vạn ngàn kim quang óng ánh bắn ra, ba đạo mênh mông quyền lực tất cả oanh tạp ở Cận Lệ trên lồng ngực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.